và cá viên nhỏ sẽ thế nào, không biết Lộ Tạo có vượt qua được những tổn thương thời thơ ấu không, và quan trọng là mình muốn biết sau này Thủy Tạp nhỏ sự kết hợp của siêu quậy Thất Thất và siêu lì Thủy Tạp lớn lên sẽ là siêu gì mặt cười. Nhưng tình chỉ đẹp khi tình giang dở mà nhỉ. Mình chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi toàn bộ chuyện, cảm ơn những bình luận thả tim, cảm ơn, bày tỏ cảm xúc, góp ý của mọi người, quý hóa lắm luôn, mình thích đọc lắm, t... mọi người cứ bình luận thoải mái nhé. Nếu thấy mình edit có chỗ nào sai sót hay chưa hay, mong mọi người giơ tay đánh khẽ nhé. Nếu mọi người buồn, hãy quay về hẻm Nam Giang để xem mấy bạn nhỏ tấu hài, nếu vui cũng hãy quay về hẻm Nam Giang nhé, để vui hơn nè. Ngày mai mình cũng quay lại đầu hẻm Nam Giang đây he he. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ơi là nhiều. P.S. Mình cũng đang edit một chuyện mới của tác giả khác cũng dễ thương lắm tại gu mình nhẹ nhàng. Mong là vẫn được mọi người ủng hộ he he. Cách chương.